Vũ thần chúa tể, chương 1435, thế như thủy hòa. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi làm gì với ta? Chấm, La Mộng Khinh giật mình tỉnh lại. Mặt kinh sợ, có chẳng biết tại sao. Khi nàng nhìn thấy Tần Trần thời điểm, trong lòng không hiểu hiện ra một chút thân cận ý, bản năng muốn thần phục ở đối phương dưới chân. Lưỡng chủng cảm giác tại trong óc nàng xung đột lẫn nhau làm nàng có một ít mờ mịt. Ta tại trong đầu của ngươi hạ xuống một đạo diệt hồn ấn. Ta nghĩ ngươi đã cảm thụ được. Từ nay về sau, ngươi sinh tử để cho ta trưởng khống. Chỉ cần ta ý niệm trong đầu khẽ động, ngươi cũng chỉ có thể nghe theo ta mệnh lệnh. Nếu là phản kháng, kết quả ta không nói. Ngươi đại khái thử xem. Diệt hồn ấn, La Mộng Khinh bản năng xuất hiện một chút chống cự, cả giận nói, ngươi, nhưng này cái, ngươi, chữ vừa ra, nàng lại hoảng sợ phát hiện mình nói không nên lời nửa câu đến. Giống như thân thể không phải do bản thân, không phải là mình, từ giờ trở đi, ngươi nhất cử nhất động, đều tại ta thao túng phía dưới, nếu như ngươi còn muốn mạng sống nói. Liền ngoan ngoãn trả lời ta vấn đề. Nếu là ngươi chống cự, bổn hoàng cũng có thể đơn giản cướp đoạt ngươi quyền khống chế thân thể. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Bây giờ nói đi, Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ giữa đến là chuyện gì xảy ra? Ta, La Mộng Khinh vừa định muốn phản kháng, vừa miệng trong bản năng liền nói. Hiên Viên Đại Đế cùng Nữ Đế Đại Nhân ở 300 năm trước từng là hảo hữu chí giao. Nữ Đế Đại Nhân vốn có một người yêu, tên là Tần Trần, danh hiệu Phá Trần Võ Hoàng. 300 năm trước, Phá Trần Võ Hoàng là vũ vực nghịch thiên nhất thiên kiêu. Đan đạo, trận pháp, luyện khí, huyết mạch các hạng toàn năng, chính là đại lục nổi bật nhất minh tinh. Lúc đầu ba người quan hệ thật tốt, chính là đại lục vô số người ước ao đối tượng. Một là đại lục nổi bật nhất thiên kiêu, một là Phiêu Miểu Cung người sáng lập, đại lục đệ nhất mỹ nhân. Còn có một cái còn lại là Hiên Viên Đế Quốc Khai Quốc Đại Đế. Ba người có thể nói là ước ao người bên ngoài. Có 300 năm trước, Hiên Viên Đại Đế là đột phá bản thân. Không nghe Phá Trần Võ Hoàng khuyên can, khư khư cố chấp xông vào vũ vực bảy đại cấm địa một trong Tử Vong Hạp Cốc. Lại gặp phải nguy hiểm, bị vây Tử Vong Hạp Cốc. Phá Trần Võ Hoàng biết được sau, không để ý an nguy, đi vào cứu. Kết quả Hiên Viên Đại Đế được cứu ra, mà Phá Trần Võ Hoàng bản thân lại bị khốn Tử Vong Hạp Cốc bên trong. Sinh tử không biết. Từ đó về sau, Nữ Đế Đại Nhân lại vạn phần căm hận Hiên Viên Đại Đế. Nếu không có người này khư khư cố chấp, Nữ Đế Đại Nhân người yêu há lại sẽ bị vây Tử Vong Hạp Cốc. Đưa tới hiện tại sinh tử không biết, hai người cũng liền mỗi người đi một ngả, lại không bất luận cái gì liên quan. Này 300 năm đến, Nữ Đế Đại Nhân thẳng nghĩ hết biện pháp, tăng cao tu vi. Lục hết thiên hạ bảo vật, xem chính là vì có khả năng tiến nhập Tử Vong Hạp Cốc. Cứu ra Phá Trần Võ Hoàng, nàng thẳng tin tưởng vững chắc, Phá Trần Võ Hoàng nhất định còn tại Tử Vong Hạp Cốc trong. Cũng không ngã xuống, Tần Trần, tên này làm sao theo ngươi giống nhau như đúc. Khô Lâu Đà chủ hồ nghi mắt nhìn Tần Trần, không để ý đến. Chỉ là nhìn về phía La Mộng Khinh, lạnh lùng nói, ngươi nói những thứ này, đến từ đâu biết được? La Mộng Khinh nói, chuyện này, chính là vũ vực trong mọi người đều biết sự tình. Nữ Đế Đại Nhân mấy lần đi sâu Tử Vong Hạp Cốc. Thiên hạ đều biết, nàng đã từng đối đại lục khác thế lực cường giả giải thích qua. Theo ngươi nói như vậy. Thượng Quan Hy Nhi nói qua là Hiên Viên Đại Đế hại chết Phá Trần Võ Hoàng. Nữ Đế Đại Nhân thì cho là như vậy. Bất quá nghe đồn Hiên Viên Đại Đế đối hại chết bản thân hảo huynh đệ. Cũng vạn phần tự trách. Cũng từng mấy lần đi sâu Tử Vong Hạp Cốc. tính toán tìm được Phá Trần Võ Hoàng tung tích. Hắn từng không chỉ một lần nói qua. Hắn tin tưởng vững chắc hắn tốt huynh đệ Phá Trần Võ Hoàng sẽ không cứ như vậy ngã xuống. Nhưng nữ đế đại nhân lại cho rằng là Hiên Viên đại đế hại chết Phá Trần Võ Hoàng. Hai người tuy là cũng muốn cứu ra Phá Trần Võ Hoàng. Nhưng thế như thủy hòa. Ha ha, giỏi một cái thế như thủy hòa. Tần Trần cười, chỉ là nụ cười lại vạn phần âm lãnh. Chuyện năm đó, hắn nữa quá là rõ ràng. Rõ ràng là Phong Thiếu Vũ cùng Thượng Quan Hy Nhi cấu kết. Đem chính mình hãm hại. Nhưng hôm nay, hai người lại nói bản thân vì cứu Phong Thiếu Vũ mà bị nhốt tử vong hạp cốc. Lý do này, tìm thật đúng là tốt. Còn ba phen mấy bận đi tử vong hạp cốc tìm kiếm mình. Buồn cười, nếu là mình không có đoán sai. Đối phương làm như thế, trừ là thành ở trước mặt người đời làm bộ làm tịch ở ngoài. Còn có một bộ phận rất lớn nhân tố, là hai người là lấy được bản thân trong chữ vật giới chỉ đồ đạc đi. Tần Trần rất rõ ràng nhớ phải, hai người khi đó đối tự mình động thủ, chính là vì lấy được bản thân theo thần cấm chi địa bên trong chiếm được những bảo vật kia. Bất quá, Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ trở mặt thành thù. Ngược lại làm mình có một ít ngoài ý muốn. Bản thân sau khi chết, hai người mặc dù không tốt danh chính ngôn thuận cùng một chỗ, nhưng cũng không trở thành cố ý giả bộ trở mặt thành thù hình dạng chứ. Trong này tất nhiên có chút ẩn tình. Tần Trần mơ hồ có một loại cảm giác. Hai người làm như thế, tuyệt không phải là tâm huyết dâng trào, mà là có một loại không muốn người biết xem. Sau đó, Tần Trần lại hỏi La Mộng Khinh rất nhiều thứ. Bất quá Thượng Quan Hy Nhi mấy năm nay, bộc phát thần long thấy đầu không thấy đuôi. La Mộng Khinh tại Phiêu Miểu Cung chỉ có thể coi là mới xuất hiện đồng lứa. Đối rất nhiều thứ hiểu rõ cũng không nhiều. Vì vậy cũng không thể trả lời nhiều hơn. Nàng biết, mặc dù so sánh lại ngoại nhân nhiều nhiều, nhưng rất nhiều cũng chỉ là Phiêu Miểu Cung trong rất nhiều đều biết đồ đạc. Đồng thời, Phiêu Miểu Cung mấy năm nay sở dĩ tại đại lục khắp nơi tìm kiếm dị bảo. Nghe đồn cũng là Thượng Quan Hy Nhi là đi sâu tử vong hạp cốc tìm kiếm Tần Trần. Mà tận lực đi tìm kiếm. Đang mở mình muốn biết đồ đạc sau. Tần Trần ngược lại bộc phát nghi hoặc. Lấy hắn đối Thượng Quan Hy Nhi hiểu rõ. Thượng Quan Hy Nhi làm như thế. Xem tuyệt không phải là cái này. Ở nơi này mọi người đều biết xem sau. Tất nhiên còn ẩn núp khác âm mưu. Chỉ là nghĩ đến năm đó đối phương tại bên cạnh mình ẩn núp lâu như vậy. Vậy mà một điểm chỗ sơ hở đều không lộ thời điểm. Tần Trần lại biết rõ người này âm hiểm cùng đáng sợ. Ngươi còn có chuyện gì chưa nói sao? Tần Trần sau cùng hỏi. Bất luận cái gì để cho ngươi cảm thấy cổ quái sự tình? Không có. La Mộng Khinh lắc đầu. Đột nhiên, làm như nghĩ đến cái gì. Nàng nói. Đúng, lần này tới trước cổ ngu giới. Nữ đế đại nhân mệnh lệnh. Trừ để cho chúng ta tu luyện ở ngoài. Còn phải phối hợp chấp pháp điện một đám thần bí người tại cổ ngu giới hành động. Thần bí người, không sai, dựa theo đạo lý, chấp pháp điện người, tuyệt đại đa số đều là do ta Phiêu Miểu Cung chọn ra. Tại chính và phụ bên trên, chấp pháp điện người, hẳn là nghe theo ta Phiêu Miểu Cung mệnh lệnh. Nhưng lúc này đây, nữ đế đại nhân lại làm cho chúng ta phối hợp chấp pháp điện người làm việc. Cái này rất kỳ quái. La Mộng Khinh cau mày. Tần Trần như có điều suy nghĩ. Gật đầu. Nói. Ngươi trước tu luyện. Quay đầu. Ngươi dẫn ta đi chấp pháp điện chỗ tu luyện. Đám người bí ẩn này. Lập tức để cho hắn có một chút hứng thú. Hơn nữa. U Thiên Tuyết cũng ở đây chấp pháp điện trong đội ngũ. Hắn nhất định phải tới nhìn một cái. Sau đó. Tần Trần cũng không vội vã rời khỏi, mà là tiếp tục bắt đầu tu luyện. Một tháng sau, hắn đem chính mình củng cố tu vi đến bát giai sơ kỳ đỉnh phong. Không gian đạo tắc chi lực cũng một lần đề thăng tới 10 đạo sơ kỳ đỉnh phong cực hạn. Ken két, vẫy tay một cái, tần trần quanh thân tầng không gian tầng rung động. Có một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Cách chương.